đang bốc lên từ những que hương đang cắm dưới mộ, bốc khói nghi ngút lúc này, chính là Diệp. Diệp nở nụ cười nhìn theo Thủy, rồi dần dần bóng người của cô từ từ biến mất, để lại một quang cảnh nghĩa địa vắng vẻ, lạnh lẽo không một bóng người. Sau vụ án của Tùng, Vương cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được không ít đàn em của Tùng sau những năm tháng lẩn trốn. Vụ án của tên trùm buôn người được đóng lại, Đạt và Dũng được khẳng định là do Tùng giết chết. Vương vẫn cảm thấy cái chết của Đạt và Dũng vẫn còn nhiều ẩn khúc, và anh vẫn tin rằng Tùng không phải là người đã giết chết hai người đó. Vương xin cấp trên được điều tra nguyên nhân cái chết của Đạt và Dũng không liên quan tới Tùng, nhưng lý do mà Vương đưa ra không hợp lý và bị từ chối từ cấp trên. Vương và Tú bước ra từ phòng họp. Tú nói: "Cậu nói như vậy thì làm sao cấp trên tin được? Cậu không thấy rằng cái chết của Đạt và Dũng nếu không liên quan tới Tùng thì thật sự là quá vô lý sao?" Vương thở dài: "Đúng vậy, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có linh tính rằng Tùng, hắn không phải là người giết Dũng và Đạt. Nhưng tại sao hắn lại tự sát nếu hắn không giết hai người đó chứ?" Tú cười rồi kéo Vương: "Thôi, chúng ta đi uống một chầu đi. Vụ án đóng lại rồi, cậu đừng suy nghĩ phức tạp thêm nữa." Tú cứ vậy khoác vai mà kéo Vương đi theo. Nhưng trong đầu Vương, vụ án này nhất định anh sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao dẫn tới cái chết của Đạt và Dũng. Cùng với đó là việc Tùng đã tự sát. Vương sẽ giải đáp thắc mắc của chính mình khi anh có thể. Quý vị thân mến, vậy là phần 2 của câu chuyện Kẻ Buôn Người đã kết thúc. Quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện thì hãy comment bình luận cho Duy Thuận được biết nha. Rồi, bất kể một cái câu chuyện ma tâm linh nào cũng vậy, kẻ thủ ác, kẻ mang đầy tội lỗi thì chắc chắn rằng hắn sẽ phải trả giá. Và thực ra cũng chẳng hẳn trong chuyện, Thuận nghĩ ngoài đời cũng vậy thôi. Một cái người sống tốt, sống thiện lành thì dù họ có bị hiểu lầm đi chăng nữa thì mọi thứ qua thời gian, họ sống tốt, họ đối nhân xử thế tốt đẹp, họ làm nhiều điều thiện thì tự dưng cuộc đời sẽ cởi mở với họ hơn, và cuộc đời sẽ dần dần tự hiểu ra. Còn những cái kẻ mà hai mặt bên ngoài thì vui vẻ cười nói rồi tỏ vẻ mình là một người tốt, nhưng trong tâm địa có những cái điều xấu xa hại người khác, thì trước sau gì cái kim trong bọc lâu ngày chắc chắn cũng sẽ phải lòi ra. Đây là một cái điều mà Thuận thấy nó rất là đúng ở cái xã hội hiện đại. Bởi vì thời bây giờ ấy, mạng xã hội có thể nâng một người lên từ cái tầm cao, nhưng cũng có thể đạp họ xuống tới tận vực sâu. Điển hình như rất là nhiều những cái vụ của những người nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz cũng vì mạng xã hội mà rồi mất đi tất cả. Nhưng rồi cũng chính những cái người nghệ sĩ hay là những cái người nổi tiếng vì mạng xã hội mà cũng nâng họ lên một cái tầm cao mới hơn. Và Thuận vẫn luôn luôn tin một điều trong đời, đấy là khi mình thực sự sống bằng tấm lòng thiện lành, một cái suy nghĩ tốt đẹp, làm những công việc tốt đẹp, kiếm tiền bằng chính bàn tay khối óc của mình, thì không phải sợ một cái gì cả. Dù có thể một cái tai nạn nào đó nó xảy đến với cuộc đời mình bị người ta hiểu nhầm, mình bị người ta cho rằng mình xấu xa, ác độc hay cái gì đó, thì trước sau gì cái bản chất của mình nó đã tốt rồi, thì rồi nó cũng sẽ được người ta khám phá ra và người ta nhận ra thôi. Còn những kẻ xấu thì chắc hẳn qua thời gian nó sẽ càng ngày càng bộc lộ cái bản chất. Người ta có thể lừa mình được ngày 1, lừa mình được ngày 2, lừa mình được ngày 3, nhưng không thể lừa mình được cả cuộc đời được. Cho nên là cứ sống thiện lành, sống tốt đẹp, cuộc đời ắt sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với chúng ta. Đây là cái quan điểm của bất kỳ một cái đạo nào, một cái đạo giáo nào, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hay bất cứ một cái đạo nào trên cuộc đời này đều dạy con người như vậy. Và Thuận cũng luôn luôn tin vào cái luật nhân quả của cuộc sống. Cho nên là Thuận lựa chọn cái công việc đọc truyện tâm linh này cũng vì một điều Thuận tin luật nhân quả sẽ đến với con người. Và gieo nhân nào thì ắt hẳn sẽ gặt quả đấy. Và Thuận đọc truyện tâm linh một phần vì yêu thích truyện, nhưng cũng một phần vì Thuận muốn góp một cái tiếng nói nhỏ bé của mình để lan tỏa rộng rãi cái thông điệp cho tất cả mọi người trên trên thế giới. Thế giới thì nghe rộng lớn, ý là Thuận muốn lan tỏa cái điều này cho thật là nhiều người được biết rằng luật nhân quả là có thật. Cứ ai làm điều xấu trước sau cũng sẽ phải gặp một cái hệ lụy nào đó. Đó. Và hy vọng rằng quý vị khán giả cũng cùng chung quan điểm với chí hướng của Thuận. Mình vừa nghe chuyện vừa để giải trí, nhưng mà mình cũng hãy lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp đến cho thật là nhiều người, quý vị nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe Duy Thuận đến tận giờ phút ngày hôm nay. Chúc cho mọi người một đêm ngon giấc và ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. À, còn một cái điều này nữa, có rất là nhiều quý vị khán giả, có một vài chứ không phải là nhiều, quý vị khán giả bình luận rằng Thuận có thể bớt nói đi được hay không, hay là Thuận nói nhiều quá hay là gì. Ok, Thuận dù sao vẫn cảm ơn, điều cảm ơn đó là cảm ơn đã đón nghe Duy Thuận đọc truyện. Nhưng Thuận sẽ không thay đổi cái thói quen cũng như cái tính cách của mình, bởi vì mỗi một câu chuyện Thuận không chỉ bình luận về cái chủ đề trong câu chuyện đó, mà Thuận còn đang bình luận về những cái vấn đề hiện thực trong cuộc sống. Hay là Thuận muốn dựa vào cái câu chuyện đó để cùng với mọi người nêu ra một cái quan điểm sống nào đó. Ở đây không phải là Thuận đang nói đạo lý hay là đang dạy đời, mà Thuận đang nêu lên cái quan điểm cá nhân của chính mình. Và hy vọng rằng cái quan điểm đó sẽ chạm được vào tim, chạm được vào cảm xúc của những quý vị khán giả đang nghe chuyện. Và ai cảm thấy đồng tình với Thuận thì chúng ta có thể bình luận đồng tình hoặc có thể trao đổi với Thuận về cái vấn đề đó. Còn nếu ai cảm thấy không đồng tình thì chúng ta cũng có thể bình luận và phản bác lại cái quan điểm của Thuận. Đó, và Thuận luôn sẵn sàng, dù khen hay chê, Thuận không bao giờ buồn. Thuận là một cái người luôn giữ một cái tâm thái rằng nếu mình được khen thì mình cảm ơn, nhưng mình được chê, mình vẫn cảm ơn. Thuận không gọi là Thuận bị chê nghe, Thuận được chê, Thuận vẫn cảm ơn. Chê là đang giúp cho Thuận tốt hơn. Thế cho nên dù khen hay chê, Thuận vẫn cảm ơn và Thuận vẫn sẽ gọi như là nạp thêm cái ý kiến đó vào cho cá nhân của mình để ngày dần mình càng hoàn thiện chính bản thân mình nhiều hơn nữa. Nên quý vị khán giả, nếu cảm thấy Thuận đồng quan điểm với Thuận thì chúng ta cứ bình luận, hay là phản bác lại thì chúng ta cũng cứ bình luận bên phía dưới và Thuận sẽ cùng với mọi người trao đổi. Bởi vì không có một cái bình luận nào mà Thuận bỏ qua cả, Thuận đọc hết đó. Ok, đấy là cái điều Thuận muốn nói chuyện với quý vị khán giả là như thế. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nha.